một chiêu số rất cao minh trong đả cầu bổng Pháp. Năm xưa tại đại hội quân sơn của cái bang bên Hồ Động Đình, Hoàng Dung từng dùng chiêu này 3 lần đoạt cây gậy trúc trong tay Dương Khang. Chiêu này biến ảo khó lường, dùng để đoạt gậy thì 100 lần được cả 100 cao thủ giỏi mấy cũng không tránh thoát. Quần hùng hò reo vang dậy, Hoàng Dung trở về chỗ ngồi, chống cây gậy trúc ở bên cạnh, bỏ Hoắc Đô đứng tại chỗ ngơ ngác. Hoắc Đô tuy võ học tinh thông, nhưng cũng không thể hiểu, rốt cuộc Hoàng Dung đã đoạt cây gậy trúc bằng thủ pháp gì. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ thiếu phụ kia có ảo thuật, nghe tiếng chế nhạo của mọi người, liếc về phía sư phụ, thấy sắc diện lầm lì, thiết tưởng bản lĩnh của thiếu phụ xinh đẹp kia cũng chỉ có hạn. Bèn nói to, chấm, Hoàng bang chủ, tại hạ đã trả lại cây gậy cho bang chủ, mời bang chủ ra đây giao đấu, bang chủ có dám hay không nào? Hắn nói như vậy. Quả nhiên có người nghĩ rằng vừa rồi không phải Hoàng Dung đoạt lại cây gậy trúc, mà là Hoắc Đô trả lại cho nàng, để đôi bên tỉ thí, chỉ có người võ công rất cao, mới biết thực hư mà thôi. Quách Phù nghe câu nói của Hoắc Đô thì cả giận, cả đời nàng chưa từng thấy kẻ nào dám vô lễ như thế với mẫu thân. Xoẹt một tiếng, nàng đã rút bội kiếm ra, võ Tu Văn nói, Phù muội, để huynh trị hắn cho. Võ Đôn Nhu cùng một tâm tư, huynh đệ họ võ không hẹn mà cùng nhảy ra giữa sành. Người này nói, sư mẫu của ta là bậc tôn quý, người kia tiếp lời, há đi động thủ với loại thô lỗ như ngươi, ngươi hãy lĩnh giáo công phu của tiểu gia đây đã. Hoắc Đô thấy hai người nhỏ tuổi, nhưng tân pháp đoan ổn, đích thị có danh sư chỉ điểm, nghĩ thầm, hôm nay bọn ta đến đây chính là dụng võ dương uy. Làm nhục khí các võ sư người Hán, đánh thêm vài trận cũng tốt, nhưng địch đông ta ít, nếu biến thành quần ẩu, thì sẽ rất khó, bèn nói, xin anh hùng thiên hạ lưu ý, hai gã vắt mũi chưa sạch này đòi tỉ võ với tại hạ. Nếu tại hạ xuất thủ, chỉ e bị mọi người cho là người lớn bắt nạt con nít, còn không thì lại cho rằng tại hạ sợ hai gã đó. Vậy chúng ta hãy nói rõ trước. Đôi bên tỉ võ 3 trận, bên nào thắng 2 trận, sẽ giành chức minh chủ. Trận tỉ thí vừa rồi giữa tại hạ với Lỗ Hữu Cước Lỗ Bang chủ coi như chưa tính. Các vị nói xem, như thế có thỏa đáng hay không? Mấy câu vừa nói rõ ra cái giọng kẻ cả. Quách Tĩnh, Hoàng Dung với một số tân khách bàn nhỏ với nhau. Thấy kiến nghị của đối phương thật khó từ chối. Tham gia đại hội hôm nay, trừ Hoàng Dung không thể xuất trận. Còn 3 người võ công mạnh hơn cả, là Quách Tĩnh, Hách Đại Thông, và đệ tử thứ 4 của Nhất Đăng Đại Sư là thư sinh Chu Tử Liễu. Chu Tử Liễu là người nước Đại Lý, không phải là người Tống, nhưng Đại Lý và Đại Tống môi hở răng lạnh, những năm gần đây cũng bị Mông Cổ uy hiếp rất mạnh. Nên Mông Cổ là kẻ thù chung, huống hồ Chu Tử Liễu giao hảo với vợ chồng Quách Tĩnh. Bắt không từ chối, bèn quyết định Chu Tử Liễu sẽ đấu trận thứ nhất với Hoắc Đô. Hách Đại Thông đấu trận thứ hai với Đạt Nhĩ Ba. Quách Tĩnh đấu trận cuối cùng với Kim Luân Pháp Vương. Trận thế này thắng thua ra sao chưa rõ. Nếu Kim Luân Pháp Vương quả võ công cực cao, ngay Quách Tĩnh cũng địch không nổi, thì không chừng cả 3 trận phía ta đều thua cũng nên. Mọi người đang bàn chưa quyết. Hoàng Dung bỗng nói, có một cách chắc thắng. Quách Tĩnh cả mừng, đang định hỏi, bỗng nghe tiếng kiếm phong vù vù, ai nấy ngoảnh lại, thấy huynh đệ họ võ đã bắt đầu giao đấu với Hoắc Đô. Một bên sử dụng 2 thanh trường kiếm, một bên là cây quạt, vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung và 2 môn hạ của Nhất Đăng Đại Sư là Điểm Thương Ngự Ẩn và thư sinh Chu Tử Liễu rất lo cho sự an nguy của đồ đệ. Cùng chăm chú xem cuộc đấu. Nguyên huynh đệ họ võ nghe vương tử Hoắc Đô mở miệng càn rỡ. Gọi họ là 2 kẻ miệng còn hơi sữa. Để cho các bậc thượng nhân nghe thấy thì còn gì là thể diện. Huống hồ vừa thấy sư mẫu đoạt lại cây gậy trúc một cách khá dễ dàng. Nghĩ bụng Hoắc Đô tuy đánh bại Lỗ Hữu Cước, nhưng xem ra Lỗ Hữu Cước võ công quá thấp. Lại nghĩ 2 huynh đệ được sư phụ chân truyền võ công. Một người đấu có thể không thắng. 2 người hợp lực, quyết chẳng thể thua, cũng bất chấp 3 trận 4 trận gì hết, đúng là nghe con không sợ hổ.